Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho em, Tố Triết Thác cuộn chặt tay một chút, Sinh Nghe lại buông lỏng ra. Tố Triết Thác này không phải là người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Anh đã từ tay thần chết trở về một lần. Lúc này đây dù có việc gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh đi tới thoải mái nhấc lên mấy túi đồ bên chân. Cũng không biết Hướng Thanh Lam có đồng ý hay không. Nghe ngàng bước vào trong nhà. Mà lúc này Hướng Thanh Lam có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Nam nhìn này trước nay vẫn luôn tùy ý xâm nhập cuộc sống của cô như vậy. Nam, sao em lại có thể ngồi ở chỗ kia? Nơi đó có máy tính không tốt cho đứa nhỏ. Tổ chức thác sốt ruột nhìn cô, không yên lòng, lại nói. Quên mất máy tính vẫn chưa hề mở. Lam, em xem anh làm có đúng hay không? Lam, đừng cướp việc của anh như thế chứ. Lam, tổ chức thác quay đầu, vừa vặn thấy được Hướng Thanh Lam đang ngây người, ánh mắt mông lung thương cảm, dường như lại đang nhớ tới người nào đó. Anh ngồi mí môi lại, sau đó rất nhanh nở nụ cười, sắp xếp cẩn thận những thứ mình mới mua. Anh làm nhiều hơn một ít, sẽ có thể càng yên tâm nghỉ ngơi. Anh chưa từng vì ai mà cố gắng nhiều như vậy, nghĩa là cũng chưa từng tổn thương ai sâu đến như thế. Làm có lẽ là duy nhất một người, nghĩa là anh thật sự cam tâm tình nguyện, bởi vì tất cả đều là lỗi của anh. So với mất đi cô, tất cả những thứ khác đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, bao gồm cả đứa nhỏ còn chưa chào đời kia. Chủ nhân, sao đột nhiên ngài lại muốn mua lại tòa nhà bách hóa đang xây dựng của Tô thị? Ngân Táp kỳ quái hỏi ảo thờ. Tòa nhà kia còn chưa hoàn thành, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc sắc. Chủ nhân nghĩ gì mà lại muốn bỏ một đống tiền mua nó về? Không rõ ràng lắm, chính là muốn. Ảo thờ trả lời rất đơn giản, cũng thực mơ hồ. Chủ nhân, cô gái kia lại đi ra ngoài rồi. Ngân Táp nhàm chán kể lể. Tại sao lão đại không quan tâm tới Uông Tiểu Lam hơn một chút? Bây giờ nhìn xem, cả ngày cô ta chỉ biết gây chuyện. Không lạc được đâu mà lo. Ao thờ thản nhiên, dường như chẳng có chút lo lắng nào về Uông Tiểu Lam. Có khi anh cảm giác mình thực yêu cô, có khi lại thấy nhạt nhẽo vô cùng, thật kỳ lạ. Ngẩn đáp, muốn nhanh chóng có được quyền sở hữu của tòa nhà này, phải làm như thế nào? Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Ngẩn đáp gật đầu, chỉ cần chủ nhân muốn làm như vậy, cậu nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Đi ra ngoài cậu khó chịu nhướng mày, bên ngoài không có ai, quả nhiên cô gái kia đã đi mất. Hơn nữa còn dùng xe của chủ nhân, thật to gan. Đây là có chuyện gì? Tổ chức thác đập tay lên đống tư liệu trước mặt phiền chán hỏi. Tòa nhà bách hóa đang xây dở, thế nhưng bị người thu mua. Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy? Khó hiểu nhất là cổ phiếu của Tô thị trước nay vẫn luôn đứng đầu bảng. Sao đột nhiên lại trượt giá thảm hại? Cái này ngay cả khi anh bị tai nạn xe còn chưa từng xảy ra, huống chi là hiện tại. Tôi cũng không thể hiểu được, theo lẽ thường mà nói đây thật sự là chuyện không có khả năng xảy ra. Vũ Văn Thần ngồi ở một bên, mở tư liệu trong tay ra nghiên cứu. Tòa nhà kia bị mua đi với giá cực thấp, đó là dự án Tô thị hợp tác cùng Quán Thức, nhưng lại có người từ Quán Thức mua đi một phần lớn cổ phiếu trong công ty, hơn nữa là ở thời điểm đang trượt giá thấp nhất. Chuyện này thật khó có thể hiểu nổi. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Tổ chức thác tựa lưng vào ghế ngồi và vai đau nhức khó nhịn. Nói thật, nếu đây thật sự là do một người làm như vậy, hắn ta sẽ là đối thủ đáng sợ nhất anh từng gặp phải. Mà Vũ Văn Thần dường như còn đang tự hỏi điều gì, trầm ngâm nửa ngày mới buông tư liệu trong tay, cẩn thận nói. Trên đời này, người có thể tùy ý khống chế thị trường chứng khoán không nhiều. Tôi chỉ hy vọng không phải người kia đã tốt rồi. Tổ chết thác, hơi nhếch nhếch môi. Ý cậu nói, hắn ta. Đúng vậy, Vũ Văn Thần nặng nề gật đầu. Chúng ta đều biết hắn ta là không thể đắc tội, chủ nhân của lâu đài Hoài Thị ở Anh Quốc, được mọi người xưng danh, am đề ao thờ Hoài Thị. Một người có thể tùy ý khống chế toàn bộ thị trường chứng khoán, nhưng lại rất ít khi đi làm những chuyện như vậy. Mà anh cũng không nghĩ rằng bọn họ từng đắc tội với nhân vật lớn như thế. Bọn họ dường như chưa từng gặp nhau, cho nên hy vọng lần này chỉ là một sóng gió bất thường mà thôi, không liên quan đến người đó. Bởi vì một khi hắn đã ra tay, ai cũng không thể thoát được. Tổ chức thác sốt ruột nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Thác, cậu muốn đi đâu? Đã lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cậu ta còn muốn đi đâu? Về nhà. Tổ chức thác đơn giản trả lời. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để gặp Lam Lam của anh mà thôi. Chuyện gì cũng không muốn nghĩ. Mà cách căn nhà của Hướng Thanh Lam không xa, lúc này đang có một cô gái kiêu ngạo đứng nhìn qua có vẻ rất đắc ý. Uông Tiểu Đình không dám mở to hai mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô dùng dùng ngón tay chỉ vào cô ta, lắp bắp mãi một câu. Chị cái gì? Gặp tôi thấy mất hứng làm sao? Dù gì cũng đã mười mấy năm không gặp. Ít ra. Mà thôi, cũng may cô còn nhận ra khuôn mặt này. Phải không? Em gái tốt của tôi. Bà chữ em gái tốt được Uông Tiểu Lam dùng sức cắn nặng, có thể thấy mối quan hệ này tốt đẹp tới mức nào. Đúng vậy, bọn họ là chị em, nghe chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Trước kia nếu không phải cha cô ngoại tình rồi đem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net